trong lòng cũng rất khó sinh ra cảm giác kiêu ngạo khi nghĩ đến bản thân mình chính là người lót đường cho một hồi chiến tranh này. Ngược lại cảm thấy bản thân có chút cô đơn, hoàn hảo lại có một cái trình tự cứng ngắc chán nản nhưng lại dần dần trở nên thú vị hơn, ở bên cạnh cùng hắn nói chuyện phiếm. Một tia mỉm cười có chút chế giễu chợt nổi lên trên mặt Hứa Nhạc, trong lòng hắn khẽ thở dài một tiếng, tiếp tục nói, nếu như ngày hôm nay ông không tìm thấy tôi liền chết chắc rồi. Tôi mãi đến giờ vẫn cảm thấy ngạc nhiên, ông hẳn phải là ở chỗ sâu dưới lòng đất trong tòa đại lâu cục hiến trương tại thủ đô Tinh Quyền mới đúng, cho dù sóng điện tử liên lạc xuyên qua thông đạo không gian tinh vực có cực nhanh đến đâu đi chăng nữa, cũng cần phải mất đến 2-3 phút mới đi qua được. Vì sao ông lại có thể tìm thấy tôi nhanh như vậy? Tôi có hàng ngàn hàng vạn hóa thân, cũng không sợ chuyện khoảng cách không gian, thời gian. Lão già kia dùng những hàng chữ để trả lời bằng một giọng điệu ưu tư rất có tính triết học, ở bất cứ chỗ nào trong vũ trụ này ta cũng có thể đi đến. Nói thế nào đi nữa, rất lâu mới lại một lần nữa quay trở lại cái hành tinh này, tôi cảm giác được bản thân mình lúc này tràn ngập lực lượng. Hứa Nhạc lúc này sớm đã quen thuộc với cảnh cái cỗ máy vi tính trung ương lạnh như băng này càng ngày càng đưa ra những phương thức biểu đạt cùng với những lời nói càng vô nghĩa như thế này rồi. Hắn hiện tại cũng chẳng muốn bắt đại não của mình đi suy nghĩ cái vấn đề mà bản thân không thể nào giải thích này, cho nên cũng không có bất cứ cảm giác khiếp sợ hay là ngơ ngẩn gì cả. Mà ngược lại, hắn rất nhẹ nhàng nghe hiểu câu trả lời đầy tính triết học này. Sau khi trầm mặc một lát sau, hắn mới chào phúng nói, có hàng ngàn hàng vạn hóa thân sao? Chẳng lẽ sẽ không bị tinh thần phân liệt à? Những hồi chiến đấu kịch liệt lúc này đã lan tràn đến mỗi một tấc đất phía đông của quả hành tinh 163 này rồi. Cứ mỗi một giây đồng hồ cũng đều có vô số những binh lính của hai phe ngã xuống, hóa thành những mảnh huyết nhục vô chi vô giác, hoặc là những lớp cho bụi. Tình hình chiến đấu quá mức giằng co và thảm thiết. Hứa Nhạc một mình một người cô đơn chờ đợi tại một ngọn núi chọc của sơn mạch Lạc Phần mãi đến giữa trưa ngày hôm sau, quân đội liên bang rốt cuộc mới có thể rút ra khỏi cuộc chiến một chiếc phi cơ trực thăng tác chiến, từ trên đỉnh núi kia đón hắn quay trở về căn cứ. Thanh âm gầm rú khủng khiếp của chiếc phi cơ trực thăng đã át đi luôn câu hỏi của gã phi công. Còn bản thân Hứa Nhạc thì sắc mặt tái nhợt nửa nằm nửa ngồi trong cái cabin tràn ngập mùi vị dầu máy. Liếc mắt nhìn một chút về phía thảo nguyên bên cạnh vùng đồi núi bên dưới. Các khu căn cứ chiến địa quân đội liên bang càng tiến về phía tây, những đội ngũ tập kết trên mặt đất cũng càng nhiều hơn. Từ trên bầu trời có thể quan sát thấy, vô số đạo quân thiết huyết di chuyển giống như là dòng nước lũ, lấp đầy tất cả những không gian có thể nhìn thấy được bằng mắt thường, đang thong thả mà vô cùng kiên quyết, hướng về phía những khu vực đã bị quân Viễn Chinh đế quốc khống chế mà càn quét đến. Quang cảnh cực kỳ hùng vĩ, chiếc phi cơ trực thăng chiến đấu ở một địa phương cách khu căn cứ hình thoi khoảng hơn 10 km liền dừng lại, đáp xuống. Sau khi Hứa Nhạc từ trên trực thăng nhảy xuống, nó lại lập tức cất cánh, gia nhập trở lại chiến trường cực kỳ khẩn trương. Mà trên cái sân bay lâm thời, cũng sớm đã có một chiếc xe quân dụng chờ sẵn để đưa Hứa Nhạc trở về căn cứ. Chiếc xe quân dụng không ngừng run kịch liệt, chạy dọc theo con đường xi măng cao tốc quân dụng, hướng khu căn cứ hình thoi mà chạy đi. Dọc theo đường trở về căn cứ, Hứa Nhạc bắt gặp cũng có rất nhiều chi bộ đội loại nhỏ, giống như chính mình vậy, đang ngược hướng với dòng nước lũ của các chi quân đội chiến đấu, hướng về phía khu căn cứ mà trở về. Mấy chi bộ đội loại nhỏ này cũng giống như là tiểu đội 7 vậy, là những tiểu tổ đặc chủng ở trên quả tinh cầu này chấp hành công tác lắp đặt thiết bị quan sát điện tử. Nhìn thấy các chiến hữu với những khuôn mặt ngăm đen tiểu tụy, Hứa Nhạc rất nhanh đã có thể nhận ra, các chi bộ đội này đại bộ phận chính là các tiểu tổ chiến đấu của 3 công ty bảo an lớn nhất trong liên bang, Tịnh Thủy, Hắc Ưng và Lam Điểu. Hầu như toàn bộ các chuyên gia chiến đấu nổi tiếng nhất, tựa hồ cũng được tập trung cả lên quả hành tinh 163 này rồi. Mấy tiểu tổ lắp đặt thiết bị này tuy rằng rút lui sớm hơn một chút so với tiểu đội 7 của hắn, nhưng mà dưới sự giải thảm công kích điên cuồng của quân Viễn Chinh đế quốc, bọn họ vẫn phải trả giá bằng những thương vong vô cùng thảm trọng. Điều khiển cho hắn thoáng có chút khiếp sợ chính là, bên trong những tiểu tổ chiến đấu đi chấp hành cái nhiệm vụ nguy hiểm này, thỉnh thoảng vẫn có thể nhìn thấy một số chi quân đội quần áo có chút lam lũ. Những gã chiến sĩ này rõ ràng là đã công tác một khoảng thời gian không ngắn trong khu vực mạo hiểm bị quân đội đế quốc khống chế, thế nhưng vẫn như cũ có thể duy trì được một trạng thái tinh thần ngang nhiên, chất phác. Hơn nữa nhìn qua súng ống cùng với trang bị tác chiến của bọn họ rõ ràng có chút lạc hậu. Ánh mắt Hứa Nhạc dừng lại tại những ký hiệu trên bộ quân trang có chút tơi tả của mấy gã chiến sĩ này, cùng với đội hình trang bị khiến người khác nhìn thấy cũng phải ngán ngẩm. Ánh mắt của hắn dần dần nheo chặt lại, tay phải đang nắm lấy thành vịnh của chiếc xe quân dụng cũng nắm chặt lại. Quân đội của phiến quân Thanh Long Sơn rốt cuộc cũng đã đến rồi. Trên con đường quốc lộ quân dụng tràn ngập những chi bộ đội chuẩn bị khởi động đợt sóng tổng tiến công thứ hai của quân đội liên bang. Các chiến sĩ liên bang ở trên các xe thiết giáp cùng với robot, vẻ mặt phức tạp nhìn đám quân lính chất phác đến từ Thanh Long Sơn này. Bọn họ ai nấy cũng đều hiểu rất rõ ràng, mấy chi bộ đội đã thương vong thảm trọng trước mặt này, tuy rằng hiện tại đang rút về khu căn cứ, nhưng bọn họ tuyệt đối không phải là đảo binh, mà ngược lại, bọn họ đều là những dũng sĩ đáng được tôn kính. Chỉ mới mấy năm trước đây, hai bên còn là cừu địch thể không đội trời chung, thế nhưng hôm nay lại biến thành những chiến hữu cùng chung một chiến hào. Rất nhiều người bên trong quân đội chính phủ liên bang trong lúc nhất thời rất khó thích ứng với loại chuyển biến nhanh chóng này. Không biết từ chỗ nào chợt truyền đến một thanh âm rầm rập một tiếng, đám quân nhân sĩ quan cùng với binh lính của các chi bộ đội chủ lực lúc này đã dừng lại, chậm rãi giơ tay phải lên, hướng về phía đám lính đánh thuê của ba công ty bảo an lớn, hướng về phía đám quân nhân của phiến quân Thanh Long Sơn, dùng nghi thức chào của quân đội, đồng thời hướng ánh mắt tràn ngập tín nhiệm cùng với cảm kích về phía bọn họ. Chiếc xe quân dụng kéo theo cái đuôi bụi mù rất nhanh đã chạy đến phía trước doanh trại tập trung. Hứa Nhạc một tay ôm theo khẩu súng trường bắn tỉa 2126, lưng đeo cái ba lô quân dụng, một tay gian nan chống đỡ leo xuống khỏi chiếc xe quân dụng, tươi cười khẽ nói mấy câu gì đó với gã chiến sĩ lái xe, vỗ vỗ vai bả vai của đối phương mấy cái. Một gã đội viên tân binh của tiểu đội 7, nằm trong tốp đội viên rạng sáng ngày hôm qua đã trước tiên rút về, cả đêm hôm qua nhận nhiệm vụ canh gác bên ngoài cổng của doanh trại. Lúc này nhìn thấy Hứa Nhạc từ trên chiếc xe quân dụng bước xuống, trên mặt toát ra một vẻ kinh ngạc cùng với mừng rỡ như điên. Hắn hét lên một tiếng sung sướng, sau đó rất nhanh phóng vọt vào bên trong doanh trại. Lão đại trở lại rồi. Thật không? Bên trong doanh trại của tiểu đội 7 nhất thời vang lên một trận kinh hô cùng với tiếng bước chân chạy rầm rập. Gần cả trăm gã đội viên đồng thời chạy ra khỏi doanh trại, ngoại trừ mấy gã trọng thương đang tiếp nhận trị liệu tại bệnh xá quân y. Toàn bộ các đội viên còn lại cũng đều vọt ra đón tiếp Hứa Nhạc trở về. Ngay cả gã Đạt Văn Tây, hai chân bị thương nghiêm trọng, đã được băng lại cứng ngắc, lúc này không ngờ cũng hai tay chống hai cây nạng lò cò nhảy ra đón mừng. Hứa Nhạc khẽ nhếch miệng lên một chút, nhìn về phía đám đội viên đứng đầy trước mặt mình, muốn mở miệng nói cái gì đó, nhưng chung quy một lời cũng không thể nói ra, trầm mặc tiến lên, một phen đưa khẩu súng trường cho Bạch Ngọc Lan cầm. Sau đó, từ trong tay Lan Hiểu Long đón nhận một gói thuốc lá quân dụng không nhãn hiệu, lê thân hình bị thương cùng với mỏi mệt của mình, nghiêm túc phát từng điếu thuốc lá cho mỗi một gã đội viên ở đây. Một gói thuốc phát xong dĩ nhiên là không đủ, Tổng Tượng Trinh vỗ vỗ đầu, xoay người phóng nhanh về phía căn tin của doanh trại, không kịp hỏi mua, đã giật luôn nguyên chồng thuốc lá ở đó, đem tới giao tận tay cho Hứa Nhạc. Hứa Nhạc sau đó tiếp tục nghiêm túc đi đến từng gã đội viên mà phát thuốc lá, sau đó dùng bật lửa châm lên. Đến khi tất cả mọi người cũng đều đã châm thuốc hết rồi, hắn mới dùng thanh âm khàn khàn mà cực kỳ thành khẩn nói, vất vả rồi, vất vả. Đám đội viên đồng thời dùng thanh âm cũng đã chút khàn khàn đáp trả lại lời của hắn. Trên mặt của mấy chục gã đội viên tân binh sáng sớm ngày hôm qua đã bị Lan Hiểu Long dắt theo lùi về doanh trại trước thì đều toát ra vẻ xấu hổ cùng với biểu tình không cam lòng. Còn đám đội viên ở lại cùng với Hứa Nhạc bắn giết lùi về đến trên con đường sơn đạo trên phiến núi chọc kia, trên mặt thì lại toát ra vài tia kích động cùng với phấn khởi nhàn nhạt. Sau đó, Hứa Nhạc hướng về phía dưới gốc cây cổ thụ quen thuộc bên cạnh khoảnh sân thể dục của doanh trại chậm rãi đi đến, rút từ trong gói thuốc lá ra 11 điếu thuốc lá, đưa lên miệng châm, rít nhẹ một hơi ở từng điếu, rồi cẩn thận mà nghiêm trang cắm xuống mặt đất ngay bên dưới gốc đại thụ thành một hàng chỉnh tề. Từng trận khói xanh nghi ngút bay lên, toàn trường nhất thời trở thành một mảnh trầm mặc, cô đơn nhưng vô cùng trang nghiêm. Ánh mắt của rất nhiều người lúc này cũng đã đỏ ửng lên, cũng không phải hoàn toàn là bi thương, mà là trong đó còn ẩn chứa những tình tự phức tạp khác nữa. ở trên quả tinh cầu này, tiểu đội 7 suốt 2 tháng trời chấp hành nhiệm vụ không chết một người nào. Thế nhưng trong một lần chấp hành nhiệm vụ cuối cùng trước khi phát động tổng tiến công, bị đám người đế quốc hung hăng chém cho một đao, ở trên cái bãi sông kia cùng với trên đường lùi về, đã có 11 đồng đội huynh đệ ngã xuống không đứng dậy nữa. Ở trong cái bầu không khí trầm mặc mà trang nghiêm như thế này, có một số gã đội viên tân binh nhịn không được khóc lên thành tiếng, chợt liền bị đồng bạn bên cạnh mình hung hăng liếc một cái, liền im bặt lại. Đám đội viên ai nấy cũng không ngừng hút thuốc điên cuồng, một cây rồi lại thêm một cây nữa. Tựa như là đang bị thiêu đốt trên mồi bọn, họ cũng không phải là những điếu thuốc, mà là sinh mệnh của đám người đế quốc vậy. Toàn bộ doanh trại nhất thời bị bao trùm bởi một bầu không khí trầm mặc nghiêm trang cùng với mùi vị cay độc của loại thuốc lá quân dụng. Đạc Văn Tây là kẻ hút thuốc nhiều nhất. Hắn một lời cũng không nói, ngồi bệch dưới mái hiên của doanh trại, trong đầu nhớ đến cái gã đại gia hỏa ngày hôm kia vẫn còn sống cùng ký túc xá với mình, kia gã con của nông dân đen nhẻm đó. Nghĩ đến cảnh tượng cái mũ giáp phun đầy máu loãng ở trên bãi sông kia, nghĩ đến từ nay về sau mình rốt cuộc không bao giờ có thể ngửi được cái mùi chân thúi của gã gia hỏa kia nữa, ánh mắt hắn sớm đã đỏ ửng lên. Bên trong màu đỏ ửng lộ ra một cỗ cảm giác phức tạp khó có thể cảm nhận được. Ngay thời điểm này, cái tiểu tổ phóng viên chiến trường do Bộ Quốc phòng phái đến kia đã lặng lẽ không một tiếng động xuất hiện bên trong sân thể dục của doanh trại. Thanh âm thiết bị ghi hình ong ong vang lên, đánh thức vô số gã đội viên đang đắm chìm trong không khí bi thương kia. Tiểu đội phóng viên chiến trường kia hiện tại chỉ có 2 người, ngày hôm qua trên đường rút về của cái nhiệm vụ trước đó, cũng đã đi về luôn, cho nên cũng không có quay được một trận chiến đấu thảm thiết ở trên bãi sông kia. Lúc này bọn họ đương nhiên không muốn bỏ qua những hình ảnh xúc động đủ để đả động đến tình cảm của tất cả dân chúng liên bang này rồi. Không được quay. Hứa Nhạc chống tay đứng bật dậy, không thèm nhìn đến vết thương đã chảy máu trở lại trên cánh tay trái của mình. Nói với gã nhân viên đang ghi hình, gã nhân viên quay phim thoáng có chút do dự, liếc mắt nhìn về phía gã cấp trên của mình, cũng chính là gã tiến hành phỏng vấn. Bọn chó cút ngay, đã bảo không được quay mà. Đạt Văn Tây cặp mắt lúc này đã tràn ngập tơ máu, trừng lớn, hét lên một câu, sau đó cũng đứng bật dậy, giống hệt như một đầu mãnh hổ, phóng vọt về phía hai gã tiểu tổ phóng viên chiến trường, một cước đem gã quay phim đá văng đi. Chụp lấy cái camera, không ngừng đập liên tục xuống mặt đất, mãi cho đến khi cái camera vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Hai tay của hắn cũng vì dùng sức quá mạnh mà rớm máu vẫn chưa chịu dừng lại. Hứa Nhạc cúi đầu phất phất tay mấy cái, Lan Hiểu Long cùng Hùng Lâm Tuyển xông lên đem Đạc Văn Tây ôm lại. Bạch Ngọc Lan thì dùng cặp mắt thanh tú nhưng ánh mắt lạnh lùng, sắc bén như dao đem hai người của tiểu tổ phóng viên chiến trường bước rời khỏi doanh trại. Gã bác sĩ quân y chiến trường Hầu Hiển Đông lắc lắc đầu tiến lên, trích cho Đạc Văn Tây, lúc này đã điên cuồng lồng lộn trong vòng tay của Lan Hiểu Long và Hùng Lâm Tuyền một mũi thuốc an thần. Thân là những lão binh của tiểu đội 7, bọn họ cũng đã từng chứng kiến qua vô số những phản ứng của đám tân binh khi lần đầu tiên gặp qua cảnh sinh ly tử biệt. Lúc này nhìn thấy Đạc Văn Tây đang dần dần thả lỏng lại, ngủ say, trong lòng bọn họ cũng đều không ngừng cảm khái. Bên trong quân doanh vốn cấm, rượu, nhưng không cấm thuốc lá. Một khi đối diện với cái quan khẩu sinh tử nặng nề, các chiến sĩ cho dù có mạnh mẽ đến đâu cũng cần có thuốc lá để kích thích thần kinh. Ở trong những truyền kỳ của quân doanh, tự nhiên cũng có câu chuyện nội dung về phương diện này, đó chính là cây đuốc lửa. Cây đuốc lửa chính là dùng để gọi một kẻ mà ngay từ sáng sớm vừa rời khỏi giường, liền bắt đầu châm thuốc lá hút, từng cây nối tiếp từng cây. Cả ngày căn bản không hề ngừng nghỉ, mãi cho đến khi mệt mỏi quá mà ngủ thiếp đi mới thôi. 3 ngày đầu tiên sau khi kết thúc cái nhiệm vụ cuối cùng, Hứa Nhạc cùng với rất nhiều đội viên bên trong tiểu đội 7 cũng đều sống một cuộc sống là một cây đuốc lửa. Giọng nói, hình ảnh, nụ cười của những gã chiến hữu đã chết đi cứ không ngừng vang vọng bên tai, trong mắt của bọn họ. Bọn họ sau khi trải qua một hồi chiến đấu thảm thiết, cả người mệt mỏi ngơ ngẩn, hoặc là quãng đời còn lại không ngừng ám ảnh, cũng chỉ có thuốc lá làm bạn mới có thể đem những thứ đó gạt ra khỏi đầu của mình. Trong lòng Hứa Nhạc lúc này cũng đang cất giấu một cây đuốc rừng rực lửa cháy. Nếu không phải do cục hiến chương phạm phải một cái sai lầm nghiêm trọng, mà lại ngớ ngẩn đến mức khiến người khác căm phẫn kia, tiểu đội 7 căn bản không cần tiến hành một lần mạo hiểm cuối cùng đó,

Thời gian vô tình đó hiện tại đang lưu chuyển trong cặp mắt của cô thiếu nữ, trong một cái nháy mắt, phá vỡ hoàn toàn kia vách núi vĩnh viễn trắng bệch. Một điều kỳ diệu không thể nào hiểu nổi, khó có thể nói nên lời. Những ý tưởng hiện tại đang dâng lên trong đầu cô ta cùng với tình huống hiện tại trước mắt lại hoàn toàn không có chút quan hệ nào cả. Khuôn mặt vốn đang âm trầm phẫn nộ của cô ta trong thoáng chốc đã trở nên trắng bệch như một vách núi đá trắng vạn năm bình thường vậy. Ngay cả trái tim của cô, cái trái tim vốn luôn giống như cái cỗ máy tính vĩ đại nằm ở sâu dưới lòng đất của tòa đại lâu cục hiến trương kia vậy, lạnh như băng cùng với luôn luôn tôn thờ những điều lệ cùng với những trật tự không tình người, lúc này trái tim đó lại cũng không thể khống chế nổi, kịch liệt nhảy lên bình bịch, cả người rét lạnh khi phát hiện ra, thời gian vô tình đã trôi qua, đóa hoa màu đen đã bị người khác hái đi. Những chuyện tình trên thế gian này sớm đã giống như là những lý tưởng ngây thơ của thời tuổi trẻ, bị dòng đời vùi lấp, biến thành những chuyện hoang đường không có chút căn cứ. Danh sách quyền hạn cấp độ 1. Quyền hạn của Tổng thống Mặt Bố Nhĩ là cấp bậc nào? Quyền hạn của Thai Cục trưởng cùng với Thôi Trợ Lý là cấp bậc nào? Quyền hạn của Quân Thần Đại Nhân Lý Thất Phu là cấp bậc nào? Toàn bộ cũng chỉ là danh sách quyền hạn cấp độ 2 mà thôi. Danh sách quyền hạn cấp độ 1 có ý nghĩa là gì? Hoàn toàn không còn bị sự ảnh hưởng của những điều lệ bên trong cục hiến chương nữa, cái cấp bậc trong này cũng không phải là quyền lực thuộc về cấp bậc của cái cơ cấu cục hiến chương cao cao tại thượng kia nữa, mà là đại biểu cho cái quyền lực chói mắt bao trùm toàn cõi vũ trụ của liên bang. Việc này giữ bí mật, Hứa Nhạc lặng lẽ yêu cầu cái máy vi tính trung ương liên bang kia tiến hành niêm phong cất vào kho tuyệt mật cấp độ một cấp bậc quyền hạn của chính mình. Sau đó mới quay lại nói với hai gã quan viên trong phòng, đã khiếp sợ đến mức sắc, mặt biến thành tro tàn. Đại thúc đã tặng cho hắn cố lực lượng thần kỳ, nóng rực, tê dại bên trong cơ thể, còn máy vi tính trung ương thì cấp cho hắn quyền hạn cao cấp nhất. Bản thân mình sắp sửa biến thành cỗ máy móc cường hãn nhất, ở giữa quảng trường hiến chương cùng với lão già kia giống như bằng hữu nói chuyện phiếm, bàn chuyện nhân sinh. Tất cả những chuyện tình vô cùng kỳ diệu lần lượt phát sinh trên người của mình, khiến cho hắn cảm thấy vô cùng vớ vẩn, nghĩ thấy bản thân mình chính là một tên yêu quái. Cho nên trong cuộc sống hàng ngày, hắn càng ngày càng ít cùng với vị lão già kia liên lạc với nhau, lại càng không muốn để cho mọi người có thể tiếp xúc đến cái khía cạnh yêu dị nhất kia của mình. Nếu như không phải hôm nay đối mặt với sự điều tra gắt gao của đám quan viên cục hiến chương, không thể nào giải thích được lý do vì sao mình có thể khởi động được mạng lưới theo dõi điện tử trên toàn bộ khỏa hành tinh 163. Hắn đương nhiên cũng không nghĩ đến chuyện để cục hiến chương biết được quyền hạn thật sự của mình. Tính tình của hắn thật sự không thích chơi đùa cái gì mà những giao tiếp hoa lệ, đóng vai một đầu mãnh thú uy nghiêm đi chơi giỡn với những con động vật ôn nhu đơn thuần khác. Cho nên căn cứ theo cái lý do cùng với cấp bậc đó, hắn yêu cầu đám quan viên của cục hiến chương tiến hành giữ bí mật cho mình. Theo lời yêu cầu, hoặc nói là mệnh lệnh của hắn, màn hình của cái máy vi tính sách tay chuyên dụng của cục hiến chương trên bàn kia lập tức biến thành một mảnh tối đen. Bắt đầu từ nay về sau, rất khó có thể có người nào khác có đủ quyền hạn cấp bậc của hắn nữa. Một màn này xuất hiện, lại một lần nữa khiến cho vị bạch phó chủ nhiệm cùng với vị quan viên thư ký cục hiến chương đang từ trên mặt đất lồm cồm bò dậy kia lại thêm một lần khiếp sợ nữa. Rõ ràng cái máy tính sách tay kia không có bất cứ ai tiến hành thao tác gì cả. Vậy thì tại sao? Sau khi khiếp sợ, sự nghi hoặc trong lòng nhất thời lại tăng lên thêm một bậc nữa. Tôi có thể đi được rồi chưa? Hứa Nhạc lạnh lùng hỏi. Lại chợt phát hiện ra hình như bản thân mình vẫn còn vài chuyện tình chưa có xử lý hoàn tất. Bạch phó chủ nhiệm theo bản năng khẽ đưa tay lên chỉnh lại cặp kính mắt của mình, cố gắng chấn áp nỗi sợ hãi trong lòng, lại phát hiện ngón tay của mình đưa lên chỉ là khoảng không. Nghe Hứa Nhạc hỏi một câu, theo bản năng gật gật đầu. Cô ta thấy Hứa Nhạc ngay cả quay đầu lại cũng không có, đã một đường rời đi, vẻ mặt khẩn trương cùng với một chút tái nhợt. Rất nhanh quay lại nói với gã quan viên thư ký một câu, sau đó vội vã chạy đuổi theo sau lưng Hứa Nhạc. Do động tác hơi có chút hấp tấp, nên cô ta đã dẫm luôn lên cặp mắt kính đang nằm dưới mặt đất, phát ra thanh âm dạo dạo nhàn nhạt. Bên ngoài gian phòng thẩm vấn im lặng là một cái dũng đạo thật dài. Hai bên vách, sàn nhà cùng với trên trần đều làm bằng kim trúc sáng bóng. Phía cuối thông đạo chính là đại sảnh chỉ huy trên chiến hạm vũ trụ, đang vô cùng bận rộn. thế nhưng không một chút ồn ào hỗn loạn. Phía bên tay phải, trước khi tiến vào khu đại sảnh chỉ huy là một thông đạo có hệ thống phân hình canh gác vô cùng chặt chẽ. Cuối của cái thông đạo rẽ nhánh này chính là trung tâm xử lý số liệu liên hợp của tiểu tổ cục hiến trương cùng với bộ chỉ huy chiến trường. Trung tâm này chuyên phụ trách xử lý tất cả các số liệu điện tử mà hệ thống theo dõi điện tử trên quả tinh cầu bên dưới chiến hạm truyền về, cùng với cung cấp tất cả những thôi diễn quân sự cùng với kết quả chiến thuật phiền phức, các tham số chiến trường, do cỗ máy vi tính trung ương liên bang tổng hợp đưa ra, cung cấp cho bộ chỉ huy tham khảo để đưa ra chiến lược công kích phù hợp, vô cùng quan trọng. Khi Hứa Nhạc đi ngang qua lối vào cái thông đạo này, thân thể hắn chợt ngừng lại một chút, đột nhiên nhớ ra mình còn chút sự tình cần phải xử lý, liền xoay người hướng vào căn phòng có vẻ đặc biệt im lặng nghiêm túc ở cuối thông đạo kia. Hệ thống canh gác xác định phân hình quyền hạn gắn trên cánh cửa chợt bắn ra ba đạo quang mang màu lam nhạt, đảo nhanh qua trên người của hắn một cái, sau đó tích tích mấy tiếng, mở cửa ra. Bạch phó chủ nhiệm lúc này vẫn đi theo sát phía sau lưng hắn, nhìn thấy một màn này, biểu tình trên mặt nhất thời lại biến đổi. Cô ta so với bất cứ kẻ nào khác cũng biết rất rõ ràng, muốn đi vào trung tâm xử lý số liệu, cần phải có cấp bậc quyền hạn như thế nào. Cho dù là những quân nhân sĩ quan cao cấp của bộ chỉ huy chiến trường đi chăng nữa, cũng cần phải có quyền hạn tiến nhập lâm thời cục hiến trương cấp cho mới có thể. Nhưng mà gã trung tá trẻ tuổi trước mặt này lại cứ như vậy dễ dàng dàng đi vào trong đó, cái này có ý nghĩa như thế nào, cũng đã phi thường rõ ràng rồi. Cánh cửa ba lớp chậm rãi mở ra, Hứa Nhạc trầm mặc đi vào phòng, nhìn thấy đám quân nhân sĩ quan vô cùng bận rộn cùng với đám quan viên của cục hiến trương mặc đồng phục màu đen vẻ mặt lạnh lùng mà trầm mặc, trực tiếp mở miệng hỏi, là ai phụ trách số liệu trung tâm của khu vực G2337? Bên trong phòng lúc này đang có vô số đầu máy vi tính cấu hình siêu cao đang tiến hành những tính toán quan hệ song song với nhau, trong không khí tràn ngập một loại hương vị khó có thể hình dung nên lời, giống như là đang cố vô số chậu mầm cây, được tắm mình dưới ánh sáng cùng với nước tưới, đến thời gian đâm chồi nảy mầm, phát ra thanh âm tanh tách nhàn nhạt mà lặng yên, phát ra một loại cảm giác nhàn nhạt thanh lệ. Đám quan viên, tiểu tổ, cục hiến trương đang không ngừng chỉ huy các quân nhân sĩ quan tiến hành thao tác. Hoàn cảnh yên lặng trầm mặc nhất thời bị câu hỏi đột ngột của Hứa Nhạc trong khoảnh khắc phá hư hoàn toàn. Câu hỏi của hắn khoan nói tới chuyện có lễ phép hay không, chỉ là quá mức ngắn gọn, rõ ràng, trực tiếp lại mạnh mẽ vô cùng, vang lên trong tay đám quan viên cục hiến trương vốn dĩ địa vị vô cùng tôn quý kia, liền có vẻ có chút bén nhọn và thô bạo. Đi ra ngoài. Một gã quan viên cục hiến trương trung niên, mặt đeo một cặp kính đồi mồi, vẻ mặt không một chút biểu tình, lớn tiếng quát mắng khiển trách. Trong suy nghĩ của gã quan viên cục hiến trương này, tên quân nhân sĩ quan trẻ tuổi kia có thể tiến vào trong gian phòng này, đương nhiên hắn đã được cấp cho quyền tiến nhập lâm thời, nhưng mà bản thân gã quan viên mấy ngày hôm nay tâm tình mãi có chút khó chịu, nhất là lại nghe gã kia nhắc đến mã hiệu khu vực trung tâm do chính hắn ta quản lý. Cảm xúc có thể nói là nặng nề đến cực điểm. Sau này quay trở về cục hiến trương, còn phải biết báo cáo tự kiểm điểm nộp cho thượng cấp, thậm chí còn có khả năng sẽ bị giáng cấp giảm lương nữa. Chẳng lẽ chỉ vì một cái sai lầm nhỏ nhặt mình vô tình mắc phải thôi sao? Cục hiến trương đã rất nhiều năm trời không có tiến hành loại công tác thiết kế lắp đặt thiết bị trên phạm vi lớn như thế này rồi. Bản thân mình vốn không có kinh nghiệm gì trong chuyện này cả. Chẳng lẽ cũng vì vậy mà đem trách nhiệm đổ hết lên đầu mình hay sao? Đám quan viên cục hiến trương còn lại trong phòng cũng đồng thời liếc mắt nhìn về phía Hứa Nhạc, lắc lắc đầu, thầm nghĩ chắc cái gã quân nhân sĩ quan trẻ tuổi này không biết đã uống nhầm thứ thuốc gì rồi. Cứ nhiên dám ở trước mặt lão Ngưu mà đề cập đến chuyện tình hắn tuyệt đối không muốn nhắc tới kia, khó trách thái độ của lão Ngưu lại ác liệt mười phần đến như vậy. Không ai thèm để ý đến Hứa Nhạc cả. Hắn cứ như vậy cô đơn đứng ở trước cửa, sau khi trầm mặc một lúc, đột nhiên xoay người lại, hướng về phía bạch phó chủ nhiệm mà hỏi, tôi muốn biết, ai là người phụ trách xử lý số liệu trung tâm của khu vực G2337? Lúc này đám người trong phòng mới chợt nhìn thấy bạch phó chủ nhiệm, phát hiện ra vị thủ trưởng trực tiếp của mình lúc này lại đi theo sau lưng của gã quân nhân sĩ quan trẻ tuổi, trong lòng có chút ngạc nhiên, cũng đều đứng cả dậy, không biết đã xảy ra chuyện gì. Trong lòng bạch phó chủ nhiệm có một loại dự cảm mãnh liệt, nếu như lúc này mình nói ra chuyện này, có thể sẽ thật sự phát sinh chuyện tình không tốt, nhưng đối mặt với ánh mắt chấp nhất mà kiên định của Hứa Nhạc, lại nghĩ đến cái cấp bậc quyền hạn khiến kẻ khác phải kinh hãi của gã quân nhân sĩ quan trẻ tuổi trước mặt này. Sau khi do dự một lát, mới thở dài một tiếng, hạ giọng nói, Ngưu Đắc Lục, ai là Ngưu Đắc Lục? Hứa Nhạc xoay người nhìn về phía đám quan viên cục hiến trương trong phòng mà hỏi. Cũng không có ai trả lời hắn, nhưng nhìn theo ánh mắt của đám người này, hắn khẽ nheo mắt lại, nhìn chằm chằm về phía gã quan viên trung niên đang đứng trước mặt của hắn cách đó không xa. Lúc trước cũng chính là gã quan viên này đã cực kỳ tức giận lớn tiếng khiển trách, đuổi hắn ra ngoài. Số liệu kỹ thuật của cái trung tâm kia là do ta toàn quyền phụ trách. Ngưu Đắc Lục cũng nhìn chằm chằm lại gã quân nhân sĩ quan trẻ tuổi trước mặt, trong lòng cũng bởi vì Bạch phó chủ nhiệm đích thân đến đây mà có chút bối rối. Nhưng mà thanh âm của hắn vẫn như cũ, phô bày hoàn toàn vẻ lãnh đạm đặc thù cố hữu của đám quan viên cục hiến trương. Thế thì sao? Có chuyện gì à? Nếu như không có chuyện gì, như vậy mau rời khỏi nơi này. Ta hiện tại không có tâm tình để mà nói đến mấy chuyện tào lao này. Hứa Nhạc nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đầy vẻ lạnh lùng, không một chút biểu tình nào ngay trước mặt mình, cặp mắt không hề chớp lấy một cái, tựa hồ như muốn một phen đem mỗi một chi tiết nhỏ trên khuôn mặt này toàn bộ nhớ thật kỹ. Hắn thân là một gã quân nhân sĩ quan của liên bang, mặc dù đối với tên quan viên cục hiến trương ngu xuẩn cùng cực kia có vô số sự uất ức, nhưng cũng chỉ có thể dựa theo quy tắc cấp bậc thông thường, hướng về cấp trên mà tiến hành báo cáo khiếu nại mà thôi. Hắn đi vào khu vực trung tâm số liệu, thực tế cũng chỉ là muốn nhìn một chút cái gã vương bát đản ngu xuẩn đã phạm sai lầm không đáng có, hại chết biết bao nhiêu huynh đệ của mình là người như thế nào mà thôi, cũng không định sẽ làm ra phản ứng gì quá đáng cả. Nhưng mà lúc này nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của gã quan viên này, hắn liền hiểu được bản thân mình cũng đã suy nghĩ sai lầm rồi. Cục hiến trương chính là cục hiến trương, quang huy vĩ đại của cái cơ cấu đó vĩnh viễn cũng sẽ che chở cho đám quan viên của bọn chúng. Căn bản sẽ không thèm để ý đến chuyện sự sai lầm của bọn họ sẽ hại chết bao nhiêu gã binh lính bình thường của quân đội liên bang. Trong lòng của bọn họ vốn không hề có cái gì gọi là bi thương áy náy, mà ngược lại chỉ là căm phẫn bất bình đối với chuyện một sai lầm còn con của mình sẽ dẫn đến sự tổn thất của bản thân mà thôi. Vì thế mà cái cây đuốc lửa nóng bỏng do vô số điếu thuốc lá ngưng kết thành trong mấy ngày nay, rốt cuộc đã bùng cháy dữ dội lên trong lồng ngực của hắn. Thiêu đốt cháy bỏng lồng ngực của hắn càng ngày càng nóng rát, cặp mắt hí của hắn lúc này lại càng nheo lại chặt hơn, nhưng không thể che giấu được lửa giận bùng phát trong cặp đồng tử sáng rọi. Mày là người hay là heo vậy? Sổ tay kỹ thuật chuẩn bị cũng có thể làm sai được hay sao? Hắn nhìn chằm chằm vào cặp mắt của Ngưu Đắc Lục, dùng một ngữ điệu vô cùng đạm mạc mà nói một câu mắng chửi vô cùng nặng nề. Liên bang tiêu phí nhiều tiền đến như vậy để trả cho một người như mày. Mày có thể nào làm việc chuyên nghiệp một chút được hay không? Trong phòng nhất thời tràn ngập một mảnh im lặng. Đám quan viên cục hiến trương cùng với các quân nhân sĩ quan khác đều dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào cái gã quân nhân sĩ quan trẻ tuổi đột nhiên đi vào này. Bọn họ đều không biết hắn là nhân vật nào. Hơn nữa cái cơn phẫn nộ của hắn là từ đâu mà đến? Mày nói cái gì? Cặp mắt Ngưu Đắc Lục tràn ngập vẻ không thể tin nổi, trợn trừng cặp mắt. Bởi vì quá mức phẫn nộ mà biến thành cười lạnh. Hứa Nhạc cũng không thèm để ý gì đến lời của hắn. Chúng tao là quân nhân, phục tùng mệnh lệnh là thiên chức của chúng tao. Đội viên của tao chưa bao giờ sợ chết cả. Nhưng mà chúng ta cũng không cần phải vì sự ngu xuẩn của mày mà phải trả một cái giá thảm thiết đến như vậy. Mày có biết vì sự ngu xuẩn của mày mà đã có bao nhiêu người phải chết hay không? Cậu là Hứa Nhạc của tiểu đội 7. Ngưu Đắc Lục lúc này rốt cuộc cũng phản ứng lại. Sắc mặt hắn khẽ biến một cái, dùng thanh âm có chút xấu hổ cùng với chút phẫn nộ, nói nhanh, đây là một sai lầm hoàn toàn bình thường, là sai lệch giá trị nằm trong mức độ cho phép của tài liệu hướng dẫn của cục hiến trương. Cậu là một gã binh lính thì biết cái gì chứ? Cậu đang phải tiếp nhận điều tra nội bộ, có tư cách gì mà đến đây chất vấn ta? Bạch phó chủ nhiệm cảm thấy tình thế dần dần sắp mất đi khả năng khống chế, vội vàng tiến lên bên cạnh của hắn, có chút bất an nói. Trung tá Hứa Nhạc, các báo cáo tương quan chúng tôi đã gần như hoàn tất hết rồi, nhất định sẽ có công tác xử lý khiến cho anh cảm thấy hài lòng. Tôi tin tưởng rằng đến lúc đó, bên phía cục hiến trương tuyệt đối sẽ ngay lập tức thông báo cho ngài cùng với đơn vị bộ đội của ngài biết. Ngưu Đắc Lục cùng với đám quan viên còn lại của cục hiến trương,